Vũ Thần Chúa Tể, chương 3006, tuyệt đối có bí mật. Góc truyện audio.com, đầu lĩnh một người, khí chất mờ ảo, cả người nở rộ hoang cổ chi khí, giống như một tôn ma thần, đồ sộ đứng vững, bá đạo vô biên, hắn con ngươi, phảng phất ẩn chứa vũ trụ ngôi sao, lưu truyền ở giữa cho người ta mãnh liệt kinh sợ cảm giác mà ở bên cạnh hắn, lại đứng nghiêm một cái tuyệt mỹ nữ tử, khí chất cao quý, như là trên 9 tầng trời hạ phàm tiên nữ cao cao tại thượng, quanh thân oanh nhiễu đáng sợ đại đạo khí tức dung nhan và khí chất, thậm chí đem đông thiên giới tiếng tăm lừng lẫy đại mỹ nữ bách hoa tiên tử đều trấn áp xuống, để cho người ta có một loại quần bỏ biến sắc cảm giác tân trần. Thần chiếu giáo chủ thất kinh, hắn chẳng thể nghĩ tới tần trần vậy mà sẽ xuất hiện ở nơi này, đặc biệt tần trần nói, để cho thần chiếu giáo chủ trong nháy mắt minh bạch bản thân trước nói, đã bị người này bắt được, nhưng dưới tình huống này, tần trần lại còn dám xuất hiện, làm cho hắn làm sao không kinh. Cái gì, hắn chính là tần trần. Thủ hộ chi sơn phía trên nhiều đỉnh cấp cao thủ khí sắc đều biến, nhân vật như vậy mà trực tiếp xuất hiện ở nơi này. Ngươi tựu là tần trần. Diệu Vô Danh cũng ngẩng đầu, nhìn về phía tần trần, hơi có chút ngoài ý muốn, này tần trần xuất hiện lặng yên không một tiếng động, liền trước hắn cũng không có thể trước tiên phát hiện, chỉ này một phần năng lực cũng đủ để cho hắn chú trọng. Bất quá tần trần hiển nhiên là đã nghe được bọn họ trước nói chuyện, tiểu tử này lại còn dám xuất hiện. Diệu Vô Danh ngay lập tức sẽ đối tần trần xuất hiện một chút mãnh liệt hiếu kỳ. Đúng là bản thiếu, này một vị chính là Diệu Diệt Phủ Diệu Vô Danh đại nhân chứ. Uy danh hiền hách như sấm bên tai. Một tiếng ầm vang, tần trần cùng Trần Tư Tư trong nháy mắt hạ xuống, rơi vào thủ hộ chi sơn trong mọi người, hắn và Trần Tư Tư liền đứng ở trong đám người, Diệu Vô Danh cùng thần chiếu thánh tử đối diện, bị vô số thiên kiêu các cường giả vây quanh, cư nhiên không có một chút không được tự nhiên, không câu nệ, phảng phất đi tới bản thân lĩnh vực một dạng, phong đạm vân khinh. Giỏi một cái thế thiên kiêu. Chỉ phần khí độ này cũng đủ để cho vô số người lay động, bội phục trong lòng không thôi, đổi lại là bọn họ, dưới tình huống như vậy, căn bản không dám vào nhập đám người loại này. Ha ha ha, quả nhiên là cái thế thiên kiêu, trước thần chiếu huynh nói, các hạ khí phách phi phàm, bản tọa còn hơi nghi ngờ, hiện tại nhìn qua quả thế. Diệu Vô Danh ánh mắt lập lòe, nhìn tần trần, chỉ cảm thấy đối phương như lọt vào trong sương mù, căn bản là không có cách phân biệt ra lực lượng chân chính, đừng nói là tần trần, coi như là một bên Trần Tư Tư, cũng không nhìn ra mánh khóe. Tần trần, ngươi cũng dám tới nơi này. Thần chiếu giáo chủ chứng kiến tần trần thoải mái hạ xuống, trong lòng lập tức cảnh giác lạnh giọng nói ra, trong lòng hắn cấp chết thay đổi thật nhanh, không biết tần trần trong hồ lô bán là cái gì cái nút. Chẳng lẽ muốn trái lại cùng Diệu Vô Danh liên hợp nhắm vào mình. Hắn tới chỗ nào giận, góc truyện audio.com, thần chiếu giáo chủ rất rõ ràng, chỉ cần mình đem tần trần tất cả bí mật nói hết ra, Diệu Vô Danh đám người tất nhiên sẽ không bỏ qua một khối này thịt béo, nhưng có một ít bí mật thần chiếu giáo chủ căn bản là không có cách nói ra, bởi vì hắn bản thân cũng liên lụy vào, một khi để lộ hắn thánh chủ linh hồn thân phận, bản thân tất nhiên cũng sẽ trở thành Diệu Vô Danh đám người trong mắt hương mô mô. Kẹo xà lách, một cái mất đi thánh chủ thực lực, lại có thánh chủ cảm ngộ linh hồn, ai không muốn lấy được. Một khi luyện hóa, đủ để cho bất luận cái gì một cái bá chủ cảm ngộ đến thánh chủ chi đạo. Thần chiếu giáo chủ tức khắc cảnh giác vạn phần, chẳng lẽ tần trần là muốn nói ra bí mật này, để ở trận chúng thiên kiêu nhàm vào hắn. Cứ như vậy, chẳng những đem hắn tính toán tất cả đều phá hoại, hắn cũng chỉ có thể lại lần nữa nhếch nhác mà chảy. Nhưng sự tình hiện nay còn không có đến nước này, thần chiếu giáo chủ tuy là hận không thể trực tiếp ở chỗ này giết chết tần trần, vẫn là đè nén tức giận, muốn nhìn một chút tần trần đến bán cái gì cái nút, muốn làm cái gì. Cùng lắm, đến thời điểm song phương đều đem bí mật bạo lộ ra, mang đến cá chết lưới rách. Thần chiếu huynh, bản thiếu có cái gì không dám tới nơi này, lúc này mới khoảng khắc không thấy, làm sao? Đối bản thiếu như vậy địch ý, mọi người đều là đông thiên giới thiên kiêu, có lời gì không có khả năng thật tốt nói, phải muốn ngươi chết ta sống, khiến người khác chế giễu. Nào ngờ tần trần nghe được thần chiếu giáo chủ nói, cũng là cười nhạt. Người ta đều là vấn hàn thiên thiên kiêu, lẽ ra đoàn kết hỗ trợ cùng nhau đối kháng yêu ma giới yêu ma, hà tất như vậy tính toán chi ly. Tần trần cười híp mắt nói. Bản thiếu trước thật là cướp đi ngươi một mảnh thánh mạch đại trận, cướp đoạt đi một ít bảo vật tại người phương diện, xác định tính là không chết không ngớt, nhưng bây giờ mọi người đến yêu ma giới, đều là nhân tộc nên cùng chung mối thù, huống chi các hạ cũng nhận được bản thân kiếp trước truyền thừa thân là thánh chủ truyền thế, hẳn không phải là như thế không rộng lượng người chứ. Tần trần, ngươi đến muốn làm cái gì? Thần chiếu giáo chủ lạnh lùng nhìn tần trần, lạnh giọng hỏi. Cái gì chỉ là cướp đi một mảnh thánh mạch đại trận? Tần trần chẳng những cướp đi hắn cơ duyên, càng là phá hoại hắn vô số vạn năm đến bố trí tính toán, hiện tại như vậy nhẹ nhàng bâng quơ ý muốn như thế nào? Làm cái gì, thần chiếu huynh chẳng lẽ vẫn không rõ sao? Tần Trần cười tủm tỉm nhìn thần chiếu giáo chủ, Hoan gia nên giải không nên kết, bản thiếu chẳng qua là có lòng muốn cùng thần chiếu huynh cùng giải, liên thủ Diệu Vô Danh đại nhân, cùng nhau tiến nhập yêu ma giới chém giết yêu ma, là chúng ta nhân tộc làm vẻ vang, thuận tiện tranh giành thoáng cái trước thần chiếu huynh theo như lời tôn giả truyền thừa. Ta nghĩ thần chiếu huynh ngươi mặc dù là thánh chủ truyền thế, nhưng cũng là ta nhân tộc cao thủ, trong lòng tự nhiên cũng là muốn chém giết ma tộc, là ta nhân tộc làm vẻ vang chứ. Còn là nói thần chiếu huynh ngươi tình nguyện đấu tranh nội bộ, đầu nhập vào ma tộc, cam nguyện làm ra để cho thân người hận kẻ thù sung sướng chuyện. Hà, Tần Trần này một cái, chữ, mang theo nồng đậm chất vấn, mục quang lãnh lệ, xem thần chiếu giáo chủ trong lòng kinh hoàng. Góc chuyện audio.com, mẹ tiểu tử này đây đang uy hiếp ta, chỉ cần ta nhàm vào hắn, sẽ nói ra bản tọa năm đó bố trí đến, đáng hận. Thần chiếu giáo chủ lửa giận trong lòng tận trời, Tần Trần một cái liền bá chủ đều không phải là gia hỏa, dám đe dọa hắn một cái đã từng thánh chủ cao thủ, coi trời bằng vung. Bất quá, lời này vừa nói ra, thần chiếu giáo chủ thật đúng là không dám ở nơi này cùng Tần Trần vạch mặt, vạn nhất Tần Trần nói rõ chân tướng, vậy hắn liền thật xong, coi như là hắn chém giết Tần Trần, nhưng một khi hắn muốn đoạt xá ma tộc thánh chủ ma thi tin tức truyền đi, cũng sẽ đưa tới thiên giới đại nhân vật chú ý, sẽ đích thân hàng lâm, đem hắn giam cầm, hỏi chân tướng. Trừ phi hắn có thể quét vừa nãy tất cả mọi người, không cho tin tức truyền ra ngoài, thế nhưng tại thủ hộ chi sơn trong cấm chế cái này căn bản không khả năng. Biến chiến tranh thành tơ lụa. Hừ, thần chiếu giáo chủ tuy là hận đến nghiến răng, hận không thể tại chỗ giết chết Tần Trần, nhưng trái lại không dám động. Diệu Vô Danh vô cùng kinh ngạc xem thần chiếu giáo chủ một cái, ánh mắt lập lòe thoáng cái, giữa hai người này, nhất định có vấn đề. Trước thần chiếu thánh tử còn luôn miệng muốn liên hợp bọn họ chém giết Tần Trần, nhưng bây giờ đối phương đi thẳng đến, thần chiếu thánh tử lại nhận sợ, hai người nhìn như đơn giản qua đối thoại tuyệt đối ẩn giấu có cái gì chỉ có hai người mới hiểu lòng tin. Giữa hai người này, tuyệt đối có bí mật, chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.